Tu La Xuất Ngục, chương 91, C91, nghe hay lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nhìn ảnh chụp thôi cũng khiến Văn Phong sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh. Người trong ảnh không phải ai khác, mà chính là bảo vệ của tập đoàn Phong Hoa, Mạc Hiền, mẹ nó, đúng là tiểu quỷ gặp Diêm Vương, tự tìm chết mà. Lời này của ông chủ Văn có ý gì? Chê tiền ít quá sao? Chu Vân Phi thấy anh ta như vậy, hoài nghi hỏi, ha ha, không, nếu tôi nhận đơn này của anh thì mới là chê mình sống lâu. Cáo từ, sau này không gặp lại. Văn Phong cầm điện thoại trên bàn, lạnh giọng nói, về sau vĩnh viễn đừng liên lạc với tôi. Nhớ kỹ đó, ngoài ra, khoản tiền này thì anh có thể lấy về. Con người tôi đây trước giờ không có thói quen lấy tiền của người chết. Theo Văn Phong thấy thì tính cách tên Chu Vân Phi này cố chấp cứng đầu. Không đụng tường thì không quay đầu. Mà Mạc Hiển nào phải bức tường. Có lẽ đến giờ Văn Phong vẫn còn thấy may mắn vì mình xem ảnh trước. Nếu không, một khi thật sự nhận tiền làm việc rồi mới phát hiện người cần tìm chính là Mạc Hiển. Lúc đó mới thật sự là ngã chúi đầu vào nhà vệ sinh. Ngoài phân thì cũng toàn là phân tại Giang Châu. Đảo giữa hồ, bên này người nổi tiếng trên mạng livestream khá nhiều. Bình thường cũng có người qua đường thích vây xem. Mấy người livestream hầu hết đều là những cô gái gợi cảm và mấy anh chàng đẹp trai tỏa năng. Có lẽ đây cũng là mấy streamer có năng lực nhất của các công ty truyền thông. Nhan sắc thì chắc chắn không cần nói đến. Chỉ đứng đây, không lên tiếng cũng đã có người chụp ảnh. Thậm chí còn chủ động gửi lên vòng bạn bè khoe khoang. Ngành livestream bên này cũng đã phát triển quá quy mô. Nhiều người mua thức ăn đi ngang qua đều đứng lại một lúc để nghe mấy người trẻ tuổi này ca hát. Các streamer nữ đều mặc váy ngắn, mang tất đen gợi cảm. Hay có host nữ mặc đồ vest manly khiến phụ nữ đổ đứ đừ. Lại đeo thêm cặp kính không tròng. Trông vừa có cảm giác thư sinh yếu đuối rồi lại giống kiểu nhã nhặn B3N Thái. Không chỉ có livestream trên mạng mới yêu cầu tặng thưởng, thậm chí trước mặt bọn họ còn để một cái chén. Quan trọng nhất là mấy cái chén này được tạo từ vàng nguyên chất. Chỉ nhiêu đó thôi sợ là cũng đến mấy chục nghìn tệ rồi. Còn có mấy ông lão thấy vài streamer nữ quá xinh, thẳng tay ném vào đó mấy tệ. Đấy mới chính là ném tiền xu vào bát vàng đúng nghĩa. Đàn ông đương nhiên là nhìn streamer nữ, cảm thấy phụ nữ phải quyến rũ, gợi cảm động lòng người như vậy. Còn phụ nữ thì lại xem mấy anh chàng mặc đồ vest, vừa ấm áp lại vừa cuốn hút ti. Trực tuyến hay ngoại tuyến thì đều do công ty quản lý bày ra cả. Nghe hay lắm, hát hay quái, Tàn Lan đứng bên ngoài đám người. Kích động dậm chân như thể bài hát đã chạm đến trái tim cô ấy vậy. Lại còn vội vàng mở ví muốn ném tiền vào trong bát vàng cho người ta. Trông như lên cơn điên vậy. Hát như vậy mà cô còn cho anh ta tiền. Mấy cái hợp âm đều hát sai cả. Hơn nữa còn thích lên giả thanh quá trời. Trình độ như vậy trong mấy quán karaoke gom được cả đống. Mạc Hiển ở bên cạnh khoanh hai tay. Lạnh lùng nói. Xịt Tân Lan trừng mắt nhìn anh, hừ lạnh một tiếng, tôi biết anh rất lợi hại nhưng về mặt ca hát này, thừa nhận người khác xuất sắc rất khó hay sao? Nếu thế này mà cũng coi là xuất sắc thì trên thế giới này, người xuất sắc quá nhiều rồi đấy. Mạc Hiển nhún vai cười nói, cách chương.